Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 119, C119, không thích hợp với vườn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ca khúc một hợp đồng. Lúc trước Dương Lỗi nói những ca khúc viết cho Dương Tuyết Nhu ở Ca Vương Ca Hậu đều sẽ bán cho âm nhạc Hải Lam bọn họ. Nhưng mà, cách ngày ghi hình số thứ 3 của Ca Vương Ca Hậu, còn 5 ngày, nói không chừng giữa chừng Dương Lỗi lại đổi ý. Ca khúc Á Đóa Sen Xanh này theo Triệu Hướng Linh thấy là một ca khúc rất xuất sắc, lúc này trong lòng. Cô ta thầm nghĩ phải nhanh chóng ký hợp đồng càng sớm càng tốt. Nếu chưa ký, trong lòng cô ta sẽ luôn cảm thấy bất an. Nghe vậy, Dương Lỗi gật gật đầu, nói, ngày mai 8 giờ sáng cô đến đây đi. Sau khi mua xe, trong tay của hắn cũng không còn bao nhiêu tiền, đóa sen xanh. Vốn là định bán, ngày mai ký hợp đồng cũng không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Dương Lỗi cười nói, Tiểu Vũ, sáng mai hẳn là lại có 150.000 vào tài khoản, là giá quy định của đóa sen xanh, thạch đầu thật lợi hại. Tiểu Vũ khen ngợi, đó là đương nhiên, anh còn có vợ và hai con gái phải nuôi, nhất định phải kiếm tiền thật giỏi. Dương Lỗi cười nói, lúc này trong lòng hắn chờ mong, ngày mai, Thiếu Niên, phát hành trên nền tảng âm nhạc, cách tháng 7 đã càng lúc càng gần. Giữa trưa ngày thứ hai, đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Ha ha, cuối cùng, Thiếu Niên cũng sắp phát hành, lễ tốt nghiệp của trường tôi, các bạn học chuẩn bị lên sân khấu đã luyện tập bài hát này ngày hôm qua. Nói đến cũng khéo, trong khoảng thời gian này bảng gió nổi lên rồi ì, giấc mơ ban đầu. Dương Tuyết Nhu hát xuất hiện với tần suất rất cao ở các buổi lễ tốt nghiệp, ca khúc. Thiếu Niên, tối hôm qua mới xuất hiện, hiện tại cũng sắp xuất hiện ở lễ tốt nghiệp. Ai, tôi vừa mới tốt nghiệp năm ngoái. Ca khúc tôi nghe trong buổi lễ tốt nghiệp năm ngoái là bài Chúc bạn thượng lộ bình an, cũ kỹ, không muốn nhớ lại. Nếu tốt nghiệp trễ một năm, có nhiều ca khúc như vậy, lễ tốt nghiệp của tôi nhất định là rất phấn khích, mọi người không ngừng bàn luận. Trên thực tế, gió nổi lên rồi, hát về thanh xuân, á giấc mơ ban đầu, và bảng thiếu niên, đều là ca khúc, truyền cảm hứng, chúng rất dễ xuất hiện ở các buổi lễ của trường học. Không chỉ có đại học. Mà thời gian gần đây, mỗi ngày trên đài phát thanh của các trường trung học đều phát các ca khúc nổi tiếng nhất là Gió nổi lên rồi, và Á giấc mơ ban đầu, đây chính là thế mạnh của bản thân các ca khúc. So ra, tuy rằng Triệu Vô Minh hát bảng núi cao nghìn năm và Liên Hoa Thán, rất hay, nhưng hai ca khúc này thật sự không thích hợp với vườn trường. Dương Lỗi lựa chọn những ca khúc này là để đánh vào thị trường học sinh trước. Cách chương